Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 693, làm tàn sát trở thành một loại quen thuộc. Gareth, bối ngươi. Hoàn mỹ một đòn, một hiệp dẫn bóng liền qua bốn người. AS Roma hàng phòng thủ ở trước mặt của hắn lại như là giấy như thế. Dễ dàng sụp đổ. Đây là khó mà tin nổi biểu diễn. Đây là làm người khó có thể tin ghi bàn. Rất khó tin tưởng. Cái này ở trên một cuộc tranh tài bên trong còn bị truyền thông cùng các cổ động viên cười nhạo. Will tiểu tử, lại thật sự khai khiếu rồi. Sử thi bình thường ghi bàn. Inter Milan vận khí đến rồi. Ta nghĩ tới rồi hiệp một thời điểm tình cảnh. AS Roma đạt được ghi bàn sau khi người điên Lee không có bất kỳ biểu tình thất vọng. Hắn thậm chí xem đều không có xem trên sân tình thế một chút, mà là ở kiên nhẫn ngồi ở bêu bên người, chỉ đạo vị này Will tiểu tướng làm sao hòa vào cùng nắm thi đấu. Hiện tại, hắn làm được, ta thật sự muốn biết người điên gặp chuyện để nói với bêu cái gì. Chuyện này thực sự là quá thần kỳ, hiệu quả lập tức rõ ràng. Các bình luận viên từng cái kinh kêu thành tiếng. Trên sân, bêu ghi bàn sau khi sửng sốt. Trên thực tế hắn vừa nãy bắn xong môn sau khi, rồi lập tức rơi vào hối hận. Hắn không thể tin được chính mình lại nhất thời kích động liền thật sự sút gôn. Nếu như chính mình lãng phí lần này liều đi ra cơ hội, dù sao chính hắn xạ thuật. Thế nhưng, này bóng lại tiến vào. Liền như vậy, liền tiến vào. Ta lại đánh vào như thế một hạt ghi bàn. Trong nháy mắt bên tai hoan hô, dường như thủy triều, dường như phong hô, dâng trào mà tới. Bêu tỉnh táo một điểm, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy AS Roma thủ môn Sergio phí công nằm trên đất. Ánh mắt tuyệt vọng địa nhìn chằm chằm phía sau lưới khung thành. Màu trắng bóng đá, ở bóng vạch gôn sau khi lưới bên trong lẳng lặng mà nằm. Sau lưng truyền đến lực xung kích cực lớn. Cùng bêu quan hệ tốt nhất Gigi, nhảy lên thật cao lập tức nhảy đến bêu trên lưng. Hắc, Gareth, quá xinh đẹp. Hoàn mỹ ghi bàn, biết không, người hiện tại chinh phục bọn họ tất cả mọi người. Gigi ở bạn tốt trên lưng lớn tiếng mà la lên. Hắn ở gia nhập liên minh Inter Milan sau khi hoàn toàn thích ứng Serie A tiết tấu. Cứ việc chỉ là thay thế bổ sung ra trận, thế nhưng là thần kỳ địa vẫn duy trì liên tục ghi bàn ghi chép. Chịu đến truyền thông cùng các cổ động viên che kín bầu trời khích lệ. Mà cùng hắn cùng chuyển nhượng đi tới Meaza Bêu nhưng bởi vì vị trí biến hóa phát huy bần cùng. Chịu đủ nghi vấn, lúc này nhìn thấy bạn tốt rốt cục đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Gigi quả thực muốn so với mình tiến vào bóng vẫn vui vẻ. Rất nhanh, cái khác Inter Milan các cầu thủ cũng vây quanh. Vừa gia nhập đội bóng tiểu vương tử, bâu dần lại đây xoa xoa bêu tóc. Catalonia vương tử cần phải nhanh một chút hòa vào cái này đoàn đội. Cái khác các đồng đội rất nhanh sẽ đem bêu vây vào giữa. Có người ở vò tóc của hắn. Có người ở đập hắn lưng. Có người ở hướng về phía hắn hô to, ma lực tiểu tử. Có người lôi kéo hắn áo đấu. Hắn bạn tốt Gigi thì lại vẫn còn đang trên lưng của hắn vung tay gào thét. Rất nhanh trước mắt thiên địa xoay tròn. Inter Milan các cầu thủ đem ghi bàn công thần ngã nhào xuống đất. Hưng phấn chơi nổi lên chồng la hán. Bêu vào lúc này, rốt cục chậm rãi từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong khôi phục lại. Ta ghi bàn, ta ghi bàn, ta thật sự ghi bàn. Hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét. Vào lúc này, Bêu muốn nhất chuyện cần làm, chính là vọt tới bên sân cao cao nhảy lên đến cho chính đứng ở nơi đó hướng về chính mình vỗ tay. Giơ ngón tay cái lên thủ lĩnh một cái tàn nhẫn mà ôm ấp. Hoặc là thẳng thắn đem hắn đánh gục ở đây một bên tới một lần chồng la hán. Như vậy chúc mừng động tác là đã từng Newcastle thời đại những người nhiệt huyết hợp nhau các đồng. Đội thích nhất làm được sự tình. Mỗi người ở ghi bàn sau khi đều nóng lòng với dùng phương thức này để diễn tả đối đầu nhi cảm kích. Chấm chấm, thời gian như nước chảy nhanh chóng. Ngày xưa đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chim khách quân đoàn bây giờ đã sụp đổ. Bêu cảm giác mình tuyệt đối là may mắn ra hỏa. chí ít hắn bây giờ còn thật chặt đi theo ở thủ lĩnh bên người. Thi đấu, ở Inter Milan các cầu thủ điên cuồng chúc mừng sau khi tiếp tục bắt đầu. Bêu cái này tràn ngập vô địch khí thế cùng bạo lực Mỹ học ghi bàn. Tàn nhẫn mà đà kích AS Roma tinh thần. Hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu vẫn chưa tới 2 phút. Liền bị đối thủ hòa nhau điểm số. Đây tuyệt đối là bọn họ không nghĩ tới. Cũng hoàn toàn quấy dày giữa sân nghỉ ngơi thời gian huấn luyện viên trưởng Ranieri suy đoán cùng. Bố trí. Bên sân, Ranieri sắc mặt lạnh lùng. Mặt chìm như nước. Hắn ở tận lực che giấu chính mình lúng túng vẻ mặt. Mấy chục giây trước, hắn còn ở vỗ bắp đùi chào phúng người điên ly đổi người tuyển chọn. Chào phúng người điên ly là một cái bị ép vào góc tường chỉ có thể nhe răng nhếch miệng cầu. Thế nhưng, mấy chục giây sau khi đội bóng của hắn khung thành ầm ầm mở rộng, mà công phá Sergio khung thành người, thình lình chính là giữa sân nghỉ ngơi thời điểm bị người điên ly đổi đến cái kia wêu hàng lởm. Chết tiệt, Ranieri trong lòng một trận buồn bực. Hắn từ chỗ ngồi đi tới sân bóng biến tuyến. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, một hồi thế hòa đối với AS Roma tới nói có thể tiếp thu. Chỉ ít có thể được đến một phần. Cũng có thể đánh lén người điên ly truy đuổi AC Milan bước chân. Thế nhưng, người điên ly một hơi ở trước sân bày ra 6 tên thuần túy tính chất công kích cầu thủ. Nói rõ chính là muốn liều cho cá chết lưới rách. Lấy AS Roma năng lực phòng ngự. Muốn ổn thủ thế hòa. Tuyệt đối không thể thực hiện. Dù sao Ilupi cường hạng ở chỗ tấn công. Đã như vậy, Ranieri quyết định chủ ý. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt dĩ nhiên tất cả đều là kiên quyết. Ngữ khí chịu đủ chịu nhục mà chết. Không bằng liều mạng một đòn. Nói không chắc còn có thể giết ra một cái ánh bình minh. Inter Milan tăng mạnh tấn công. Thế nhưng đó là lấy hy sinh phòng thủ để đánh đổi. Duy nhất phòng thủ hình tiền vệ trụ Cambiaso đã rời sân. Này hà không phải là AS Roma cơ hội. Gào thét, cái kia sắc bén đến làm người buồn nôn quỷ kêu tiếng lại nổi lên. Trên sân Ilupi quần lại như là nghe được lang vương gầm rú như thế. Khí thế tức thì biến đổi. Không ở hết sức theo đuổi phòng thủ. Ở Totti dưới sự hướng dẫn. Triển khai đột kích ngược. Đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào tấn công bên trong. Dũng mãnh không sợ chết địa bắt đầu xung kích Inter Milan hàng hậu vệ. Đối công, bắt đầu rồi. Sân bóng Meazza bên trên, ngọn lửa bắn ra bốn phía. AS Roma thay đổi chiến thuật. Bọn họ bắt đầu tập trung vào càng nhiều binh lực cùng Inter Milan đánh đối công. Ranieri làm một cái rất có dũng khí quyết định. Đương nhiên, cũng là phi thường lựa chọn sáng suốt. Thi đấu hướng về lúc trước mọi người chờ mong phương. Hướng phát triển, tiết tấu trong nháy mắt tăng nhanh. Ranieri đây là đang tìm cái chết. Cùng người điên ly đánh đối công đội bóng. Đều sẽ bị đánh giết thành cặn bã. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy cũng không nhất định. Inter Milan ngày hôm nay vận khí tựa hồ không tốt. Các đài truyền hình lớn phòng studio bên trong. Thao không giống loại ngôn ngữ tên miệng môn dồn dập làm ra phán đoán. Còn đang chờ mong AS Roma tấn công sao? Ha ha, Spalletti thời đại, AS Roma bóng đá hay là sắc bén nhất cũng tối hoa mỹ. Thế nhưng ở ngươi Ranieri thời đại mà, Lý Thống Phạm vừa nhìn thấy trên sân Ilupi quân đoàn. Chiến thuật biến hóa, liền biết Ranieri ở tính toán gì? Nếu như là lúc trước đầu chọc huấn luyện viên Spalletti như vậy tính cách huấn luyện viên dẫn dắt. Đi ra cái kia chi huyết tính Ilupi. Lý Thống Phạm có lẽ sẽ kiêng kỵ mấy phần. Thế nhưng đem bảo thủ bóng đá dung nhập vào trong huyết dịch Ranieri mưu toan dựa vào Ilupi thế. Tiến công chính diện đánh tan Inter Milan. Chuyện này quả là chính là lỗ ban môn tường tạo ép lên tự tìm đường chết. Đến nơi này. Thi đấu trên căn bản đã hoàn toàn tiến vào lúc trước FM2011 hệ thống mô phỏng quỹ đạo. Đã gặp phải AS Roma kết cục Lý Thống Phạm hai tay ôm ngực. Định liệu trước địa trở lại chỗ ngồi. Cuộc tranh tài này quan trọng nhất tác dụng ở chỗ điểm hóa Gareth Bale. để hắn tìm tới là một người cầu thủ chạy cánh cảm giác. Từ vừa nãy biểu hiện đến xem, hiện tại tiểu tử đã chậm rãi dung nhập vào chính mình vị trí mới bên trong. Cứ việc muốn phát triển thành cánh thiên sứ, Juan Mata cùng C. Ronaldo như vậy đường biên, kỳ tài còn cần một đoạn thời gian. Thế nhưng hiệu quả đã dần dần lộ ra. Vậy thì được rồi. AS Roma thực lực bây giờ đang đứng ở suy yếu kỳ. Sân nhà thắng được này chi từ từ già đi y lupi quân đoàn. Đối với Inter Milan tới nói cũng không phải việc khó. Chân chính cần ứng phó là đón lấy sân khách khiêu chiến ngựa vằn quân đoàn. Juventus thi đấu cùng Champions League vòng knockout đối mặt Bundesliga người khổng lồ Bayern Munich thế kỷ cuộc chiến. Lý Thống Phạm trở lại chỗ ngồi, cùng trợ thủ Batistuta bắt đầu vừa nói vừa cười địa giao lưu lên. Hai người trò chuyện trọng tâm đã không ở cuộc tranh tài này bên trên. Thấy cảnh này Ranieri trong phút chốc bị không minh nghiệp lồng sưởi cháo. Loại này trần trụi địa không nhìn cùng quên. Xa xa muốn so với người điên ly chỉ vào mũi của hắn mắng to hoặc là dùng trên thế giới ác độc nhất ngôn ngữ nguyền rủa hắn. Càng thêm để Ranieri không cách nào nhịn được. Đối thủ cái kia cao cao tại thượng thái độ. Câu nói kia khí định thần nhàn, ồn ào. Lại như là quân lâm thiên hạ thần vương quay về dưới bàn chân run dế giống như vậy. Xem thường, miệt thị, khinh bỉ. Các loại thái độ đều có chi. Chỉ có không có coi trọng. Bị chính mình tối coi trọng nhất đối thủ miệt thị. Chuyện này quả thật là nhân sinh to lớn nhất bi ai. Ranieri song quyền nắm chặt, hàm răng cắn lạc leng keng vang lên. Hắn trầm mặt nhìn chằm chằm trên sân chính đang ngươi tới ta đi giết địa khó phân thắng bại thi đấu. Trong lòng vô cùng chờ mong một cái ghi bàn đến. Sau 7 phút, ghi bàn đến. Thế nhưng, cũng không phải Ranieri hy vọng loại kia tiểu vương tử. Bâu dần đột phá cứ việc không bằng sư. Huynh Barca vương, Messi như vậy khó giải. Thế nhưng đang đối mặt Berdisso phòng thủ thời điểm, vẫn như cũ dễ dàng lắc bỏ góc độ, đi nhanh đường biên ngang, đưa ra một cái hầu như cùng đường biên ngang trở thành đường thẳng song song truyền bóng vào trong. Như vậy truyền bóng, là tiểu vương tử trừ tinh chuẩn sút gôn ở ngoài, mặt khác một đại tất sát skill. Bóng đá ở AS Roma hậu vệ cùng thủ môn trong lúc đó tìm được chí mạng nhất con đường. Lướt qua tất cả mọi người. Đi tới sau điểm, ở nơi nào, thiên sứ, Nicola Zizi thời khắc này thật sự hóa thân làm nây la tổ bên trong môn trong lòng. Thiên sứ, thúc ngựa chạy tới, nhẹ nhàng chen chân vào. Người đến, mạng phá, bóng tiến vào, cửa thành bị chiếm đóng. 2-1, Nerazzurri Inter Milan ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 56. Vượt lại điểm số, các bình luận viên đang điên cuồng gào thét. Đủ loại dùng để diễn tả hoặc là ngạc nhiên, hoặc là nên như vậy, hoặc là khuếch đại than thở, hoặc là biểu hiện mình dự kiến trước từ ngữ. Từ trong miệng của bọn họ nhảy đi ra đương nhiên. Trước đó, có mấy cái lòng háo thắng cường ra hỏa còn dùng gâu cái này từ đơn giá lượng hô hấp. Trên khán đài xanh đen các cổ động viên hưng phấn như điên. Bọn họ chế tạo ra to lớn âm thanh khác nào một hồi hoàn mỹ bão táp. Đem đến đây sân khách xem bóng y lupi các cổ động viên hoàn toàn nhấn chìm không còn hình bóng. Meazza, đây là thuộc về lam thế giới màu đen. Ranieri ảo não địa phất tay một cái. Muốn phải bắt được cái gì? Muốn tức giận mắng cái gì? Cuối cùng một câu nói cũng không có nói ra. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một cái bóng. Thế nhưng cái này bóng vừa vào. Thợ hàn nhưng thanh tẩy địa biết AS Roma. Xong, trong thời gian còn lại, thi đấu, rốt cục bắt đầu hướng về bình thường phương hướng phát triển. Cái gọi là, bình thường, là chỉ xanh đen sắc bão táp, rốt cục bắt đầu hiển hiện không thể ngăn chặn uy lực. Ghi bàn, cùng lúc trước rất nhiều người chờ mong như vậy, cuồn cuộn không ngừng đến phút thứ 63, AS Roma trước sân mất bóng, Inter Milan triển khai phản công nhanh. Bêu tốc độ lại một lần nữa để y lupi môn ăn được vị đắng. Ở phần lớn trên sân cầu thủ thể có thể bắt đầu giảm xuống thời điểm. Cái này Will tiểu tướng vẫn như cũ duy trì làm người kinh ngạc lực xung kích. liền quá Perotta cùng Riai hai người sau khi hắn đem bóng đá hoành đánh trúng đường. Tiểu vương tử, bầu dần cước pháp có thể muốn so với Bêu nhãn nhụi hơn nhiều. Giả thiết chân truyền, một cước chọt khe, Cameroon báo săn, Eto ở trong tầm mắt của mọi người lôi ra một đạo màu đen huyễn ảnh tia chớp. Phản Việt vị thành công, sút mạnh đắc thủ, 3-1, phút thứ 69. Trong thời gian ngắn liền thua hai bàn, AS Roma bị kích động ra tức giận. Đàn sói điên cuồng phản kích, nỗ lực chế tạo ra uy hiếp. Thế nhưng bóng đá đến tiền đạo Vucinic dưới chân sau khi Montenegro tiền đạo theo thói quen hướng ngang lôi kéo, muốn chế tạo ra sút gôn không chặn, lại bị hiệp một đánh vào u long bóng. Tiểu tướng kéo nót Á nhìn chuẩn cơ hội một cái soạt bóng, đem bóng đá chọc vào đi ra ngoài. Schneider khống chế bóng đá, nhấc chân lấy ra chiến lược tính tinh chuẩn truyền xa, lại là báo San Eto. Hắn ở trung tuyến phụ cận dùng thân thể chịu đựng AS Roma tên cuối cùng cầu thủ hậu vệ. Sau đó nhanh như tia chớp xoay người cầm bóng, hình thành một cái khoảng cách khung thành hơn 40 mét đơn đao bóng. 4-1, phút thứ 76. AS Roma điên cuồng phản kích rốt cục có thu hoạch. Mất bóng tội nhân Vucinic nhận được Totti chuyền bóng. Ở bên ngoài vùng cấm bên ngoài nổ ra một cái siêu phẩm. Đây là Montenegro tiền đạo theo thói quen thần kinh đao ghi bàn phương thức. Ngày xưa FM 2007 bên trong Vucinic cũng từng là tiềm lực vô hạn bị được chú ý giá cả so với yêu. Nhân một trong, ghi bàn năng lực siêu cường, phi thường có linh tính. Ở trong hiện thực phát triển tuy rằng không giống như là Bozinov, Vương Đại Lôi, Dorsiner những người cùng thế hệ yêu nhân một chút mẫn với người thường. Thế nhưng là vẫn không nóng không lạnh. Điểm số đã biến thành 4-2. Vucinic từ bóng trong lưới lấy ra bóng đá, một bên hướng về bên trong vòng chạy trốn, một bên vung vẩy một tay khác cánh tay. Kích động trên khán đài vì là không nhiều cổ động viên Roma phấn khởi trợ uy. Thế nhưng, đây cơ hồ là AS Roma ở lại bản cuộc tranh tài bên trong cuối cùng lượng sắc. Ở sau đó khoảng 15 phút thời gian trong, Inter Milan trước sân 6 người nhấc lên tấn công cuồng chiều trong khoảnh khắc phá hủy Ilupi quân. Đoàn cũng không kiên cố hàng phòng thủ. Eto trằn trọc xê dịch liên tục lay động trình diễn hết trích. Tiểu vương tử cũng thu hoạch chính mình gia nhập liên minh Inter Milan sau khi người thứ 3 ghi bàn, làm thiên sứ, Gigi nhận được bêu chuyền bóng. Tỷ số cuối cùng khóa chặt ở 7-2 sau khi trọng tài chính hai ngắn một trường tiếng còi vang lên. Meazza rơi vào cuồng bạo bên trong. Đây là kỳ nghỉ mùa đông sau khi Inter Milan kế Napoli tới nay lật tung thứ 2 Serie A nhà giàu. Thậm chí từ tiếng tăm nhìn lên, Roma càng muốn thắng một bậc. Đội bóng biểu hiện như vậy, để Neyla tổ bên trong môn đội đệ nhị độ tam quan vương ước mơ càng rõ ràng mấy phần. Juventus, chúng ta đến rồi. Có chút fan bóng đá đã không thể chờ đợi được nữa mà ở trên khán đài hô lên như vậy khẩu hiệu. Cuộc kế tiếp giải đấu đá với Juventus, xanh đen người hâm mộ vẫn như cũ chờ mong một hồi siêu cấp đại tàn sát. Tàn sát đã biến thành một loại quán tính. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.